Cực phẩm hệ thống, chương 12, hệ thống cái gì cũng có, cái gì cũng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm tĩnh lặng, lúc này tất cả mọi người đều đi ngủ, chỉ có vài hoạt động trẻ em không nên biết người lớn mới tham gia đang diễn ra rất mãnh liệt ở một vài nơi. Tinh, sách hướng dẫn hoàn tất, hệ thống khởi động lại bình thường. Trong lúc còn đang say giấc nồng thì đặng dịch của chúng ta bị một tiếng vang lên bất thình lình trong đầu làm cho giật mình tỉnh dậy. Mẹ à, con còn đang ngủ ngon nha. Tinh, hệ thống không phân biệt giới tính, không thể là mẹ của ký chủ. Đặng dịch nghe xong thì giật mình nhớ ra, bực mình quát. Cái hệ thống chết tiệt, ngươi đây là cố tình có phải không? Rõ ràng kêu là làm trong một ngày thì mới xong mà mới có nửa ngày đã hoàn tất là sao? Cái đậu phộng, rõ ràng là ngươi cố tình phá giấc ngủ của ta mà. Tinh, vì muốn cho ký chủ bất ngờ mà nể phục để thể hiện và chứng tỏ hệ thống rất là mạnh mẽ không gì có thể sánh nổi nên đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Đặng dịch bực mình quát lên, bất cái con em ngươi. Tinh, hệ thống không có, không để hệ thống nói hết đặng dịch đã nói. Rồi, mi không có em trai hay em gái gì cả, mai ta xem, còn bây giờ để yên cho ta ngủ. Sáng sớm hôm sau, tinh, a, cái méo gì vậy? Một tiếng hét kinh thiên vang lên trong phòng của đặng dịch. Dịch nhất nghe vậy, vội vàng từ ngoài cửa lao trong phòng. Chủ nhân phải chăng có thích khách? Thích cái đầu người ta không sao, đặng dịch buồn bực nói. Dịch nhất nghe xong thì ngẩn người nhưng cũng chả nói gì hơn. Cáo lui ra ngoài, dù sao hắn cũng là do chủ nhân ban cho mạng sống, nguyện thề cả cuộc đời này chỉ trung thành với chủ nhân mà thôi, quan tâm cái khác làm gì. Được hệ thống tạo ra sẽ có ký ức và tính cách riêng. Còn về phía đặng dịch thì lại đang chửi nhau tung bành với hệ thống đây. Tinh, chúc ký chủ buổi sáng tốt lành, tốt cái WTF, mới sáng sớm ra ngươi tinh cái đít bỏ à, đặng dịch khó chịu nói. Tinh, đó chỉ là chức năng báo thức mới của hệ thống mà thôi, không liên quan gì đến loài bò cả. Đặng dịch nghe xong thì buồn bực nói, tắt ngay cho ta, ai kêu ngươi bật lên đâu. Tinh, tốn 100 tích phân để tắt, phải chăng tiếp tục. Đặng dịch, tinh, vì hệ thống nhận thấy dậy sớm rất tốt cho ký chủ nên khi tắt là điều không tốt, tốn 100 tích phân, phải chăng tắt. Tắt cái con em ngươi, đùa gì đâu, 100 tích phân nha, hắn còn đang phải tích điểm lại để tiếp tục quay và vào cửa hàng mua đồ nữa chứ. Tinh, hệ thống không có em, xin. Đặng dịch nhanh mồm xen vào. Thôi ta biết rồi. Mở lên thông tin cá nhân, hắn thấy một ở góc màn hình có ghi. Hướng dẫn, tò mò ấn vào xem cái hệ thống chết tiệt này làm ra cái gì. Nhưng mà hắn vừa mới mở lên thì không chịu hết nổi rồi, vùng dậy hét thật to. Cái hệ thống nhà ngươi tốn nửa ngày để làm ra cái sao còn. Còn phá hỏng giấc ngủ ngon của ta đêm qua nữa chứ. Chỉ thấy trên màn hình hiện lên. Hệ thống cái gì cũng có, cái gì cũng làm được. Chú ý, hệ thống không có em. Tinh, đúng vậy, hệ thống có quá nhiều công năng, không thiếu thứ gì, không thể kể hết được. Đặng dịch nghe xong thì khóc thét rồi. Còn em nó, đúng là cái cực phẩm hệ thống. Hắn khó chịu mở thông tin cá nhân lên kiểm tra xem có gì nữa không. Ký chủ, đặng dịch, cấp độ 7 ESP, 1001, 2000, thiên phú, 6, 10, tu vi, võ đồ sơ kỳ. Linh khí, 1101, 18.000, HP, 7.000, tài sản, 47.000 vàng, 6.000 bạc, 2.345 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng, thiên nhãn, công pháp, luyện khí sơ nhập, bỏ đi, huyết vương quyết, tích phân, 760. Nhiệm vụ, 1, mị lực 80, 100, sức chiến đấu, 670, đẳng cấp, 70, tu vi, 600 phụ trợ. Không, nhìn đến chỗ sức chiến đấu thì hắn ngẩn người. Hệ thống, sao sức chiến đấu của ta lại có thêm cái? Thế kia, tinh, ký chủ bởi vì có huyết vương quyết nguyên nhân, sức chiến đấu lúc bộc phát không thể đo lường. Nghe xong hắn cũng chả để ý lắm mà hơi nhìn phía dịch nhất bên ngoài cửa. Hắn có siêu cấp bảo tiêu nha, tu vi thì cứ từ từ không phải vội. Tên, dịch nhất, thiên phú, 10, tu vi, võ hoàng hậu kỳ, 96, 500, 144.000. HB, 41.800, 41.800, kỹ năng, không, cần dùng tích phân đổi, sức chiến đấu, 3.240. Sau khi ăn sáng nghỉ ngơi xong, hắn chợt nhớ đến cái không linh giới, vội vàng lấy hai món đồ đó ra xem. Tinh, độ phù hợp cực cao, phải chăng dung hợp, phải, đặng dịch nói. Hắn vừa dứt lời thì cả không linh giới và thổ linh châu đều biến mất mà thay vào đó là một chiếc nhẫn màu nâu nhẹ của đất. Tinh, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ đạt được. Vật phẩm, không linh giới chỉ, thổ, hư tổn, phẩm chất thần cấp plus, miêu tả, không linh giới chỉ hệ thổ, mọi võ kỹ hệ thổ được tăng uy lực lên gấp 10 lần. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 20, nhiệm vụ đạt được khen thưởng 10.000 EXP, 10.000 linh khí, 5.000 tích phân, 2.500 vàng. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng lên cấp độ 8, đạt được 500 linh khí, 1.000 bạc, 100 tích phân. Chúc mừng ký chủ thăng lên cấp độ 9, đạt được 1.000 linh khí, 2.000 bạc, 200 tích phân. Chúc mừng ký chủ tăng lên cấp độ 10, đạt được 2.000 linh khí, 4.000 bạc, 400 tích phân. Ký chủ, Đặng Dịch, cấp độ 10 EXP, 2.000, 16.000, thiên phú, 6, 10, tu vi, võ đồ hậu kỳ, linh khí, 14.601, 18.000, HP, 9.200. 9.200, tài sản, 49.500 vàng, 13.000 bạc, 2.345 đồng. Kỹ năng, thiên nhãn, công pháp, luyện khí sơ nhập, bỏ đi, tích phân, 6.460, mị lực 80, 100, sức chiến đấu 820, đẳng cấp, 100, tu vi, 720 phụ trợ. Không, nhìn qua thuộc tính cá nhân một lúc Đặng Dịch mới gật đầu hài lòng, 10.000 ESP, 10.000 linh khí thưởng nha, hệ thống này có vẻ không kỳ bo như mình nghĩ, phải mau mau kiếm viên tiếp theo còn tăng LV nào. Nghĩ vậy, hắn lại kiểm tra thông tin nhiệm vụ, hoàn thiện không linh giới chỉ, cấp độ, miêu tả tìm đủ thành phần của không linh giới chỉ, mở ra linh la giới bị phong ấn ngàn vạn năm. Thời gian, vô thời hạn, tiến độ, 20, có cái nhẫn, thổ linh châu, gợi ý, huyết nguyệt tông. Phần thưởng nhỏ, 10.000 ESP, 10.000 linh khí, 5.000 tích phân, 2.500 vàng. Hoàn thành, đạt được linh la giới, nhận chủ trưởng khống linh la giới. Thất bại, chết tương đương với thất bại. Huyết Nguyệt Tông, chả phải là cái tông môn của tên huyết đồ kia sao? Hôm này phải đi một chuyến tiện thể xem có cái gì tốt không, dám đe dọa ta, hừ, Đặng Dịch lẩm bẩm. Chủ nhân... Hắn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để đến Huyệt Nguyệt Tông lấy đồ thì Dịch Nhất ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, giọng Dịch Nhất thì lạnh lẽo, âm u làm cho hắn lạnh hết cả người, giật mình hét toáng lên. Dịch Nhất thấy vậy vội vàng nói, chủ nhân, người làm sao vậy? Ta sắp chết à, ôi, quả tim của ta, người không thể đổi cái giọng khác đi hộ ta à, Đặng Dịch vừa xoa xoa ngực vừa bực mình nói. Cái này, chủ nhân ngài chắc đã nghe câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhà ta khó có thể đổi được, Dịch Nhất nhẹ giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi không nói với ngươi nữa, nhưng ngươi lần sau ta đang suy nghĩ cái gì cấm ngươi lên tiếng, ngươi còn lên tiếng nữa chắc ta chết vì bệnh tim quá, Đặng Dịch thở dài nói. Vâng, chủ nhân, Dịch Nhất khẽ cúi đầu. À mà còn nữa, đừng có gọi ta là chủ nhân, gọi là thiếu chủ đi nghe cho nó thuận tai. Dịch Nhất nghe xong thì hơi ngần người rồi nói. Vâng, chủ, thiếu chủ, Đặng Dịch nghe xong mới hài lòng đuổi Dịch Nhất ra ngoài, hắn còn đang bận vài công vài việc đâu. Dịch Nhất chợt nhớ ra cái gì, muốn nói lại thấy thiếu chủ đã lâm vào suy nghĩ, không tiếp tục nói mà đi ngoài. PS, chuyện có vẻ bị trâu sao, tác giả rất buồn, mai ra chương mới. Buồn, cách chương.